Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Chuyện ở trên YouTube. Và trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên qua tập số 570 nhé. Hình như hôm nay không có thông báo sao nhỉ mọi người nhỉ? Xin chào Toàn Võ, chào Linh Ngọc, chào Nam Phương, chào Trọng Xuân Trọng Võ, chào Mạnh Tùng Hoàng, chào Tùng Nguyễn, chào Trọng Lê nhé. Chúng ta đến với tập 570 Xích Tâm Tuần Thiên và chúc tất cả anh em có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 570. Cái đầu hư ảo chú ý tạm thay cho đầu của Chu Tranh. Lực lượng của bà ta còn để lại ư giới, không thể mang đến toàn bộ. Nhưng chân thọ của bà ta lại bị khóa trong cỗ thân thể, bị bà ta thao túng này. Đây là nhân, để cho bà ta xuất thủ. Bà ta muốn ăn quả đã bị bắt nhốt kia. Thần thông kinh khủng bẩm sinh, lan nhân nhứ quả của Chu Lan Nhược cũng chỉ có thể bị hành niệm thiền sư tùy ý động, tùy hứng bệnh. Mà bàn tay kim quang to lớn kia đã nắm chỉ văn chuông thành một cái chuông nhỏ mờ ảo, nhanh chóng đẩy ra những sợi kim tuyết đang dây dưa giữa những ngón tay, trở thành đấm nện xuống đầu của Chu Ý. Bên trong quyền có tiếng chuông vang, đó là sự kêu gọi của cổ Nan Sơn đối với chỉ văn chuông, nhưng đã bị áp chế giữa tâm quyền. Quyền này rơi xuống, trong nháy mắt oanh phá không gian đã bị ngừng kết, đánh nát phong tỏa đạo tắc của Chu Ý. Vô số sợi tơ nhện ở phía sau bị dệt thành kim tuyến cả ra. Quyền lạc thần sơn, cả sao phục ma. Nhưng Chu Ý đã lựa chọn xuống cờ tại thần tiêu cục, đã lựa chọn để cho Chu Lan Nhược vào cuộc, muốn có thu hoạch, sao có thể không có chút chuẩn bị nào. Dù thời gian chưa chín muồi, cái mà bà ta muốn không thể thành, nhưng mà thủ đoạn bà ta chuẩn bị thì vẫn còn. Bố cục của hành niệm thiền sư bắt đầu từ việc Phật thuyết ngũ thập bát trường mất trộm ở Thiên Yêu Các. 500 năm trước đã bố trí một quân cờ làm thế cục, quả thực là nằm ngoài dự đoán của bà ta. Mấy vị thiên yêu trong thành Ma Vân kia cũng đã hoàn toàn không ngờ tới hành niệm thiền sư có thể đào quả thành nhân, thay lòng đổi chim, chộp chân thọ của bà ta tới càng là thần thông khó lường. Nhưng nếu nói vì vậy mà Chu Ý không có sức phản kháng, vậy là quá coi thường thiên yêu. Vào thời khắc này, kẻ dùng dây đàn giết Chu Tranh, Chu Lan Nhược dung nhan tuyệt mỹ, từ sau khi Chu Ý hoàn thành việc thao túng thi thể Chu Tranh, lên tiếng tại vùng đất thần tiêu vẫn luôn đánh đàn. Đánh chính là một khúc Cao Sơn Lưu Thủy, dùng sức mạnh của nàng ta cho lão tổ Chu Ý mượn nhân quả. Mà giờ khắc này, 10 ngón tay đột nhiên nhấn một cái, tiếng đàn liền ngưng, máu nhuộm thất huyền. Tuyệt mỹ như nàng ta, dùng một loại tư thái hốt hoảng nhưng kiên quyết, dùng dây cầm sắp vang, cũng là cầm thất huyền cầm đập mạnh vào hòn đá màu xanh bên cạnh dòng suối. Dây đàn ma sát vào tảng đá, phát ra những tiếng vang chói tai. Rất nặng, rất bi thương, rất đau. Thất huyền đứt đoạn, thân đàn cũng vỡ. Từ vết nứt trên thân đàn, có thể nhìn thấy những đường vân gỗ đan xen lẫn nhau như là lưu luyến không rời. Đàn này quả thực là tuyệt phẩm trong huyền cầm, tiếc thay lại bị vỡ nát. Nhưng mà nhìn dung nhan kiên định, dáng vẻ mỹ nữ kiên quyết quang cầm kia, nào có chút ý tứ tuyết, tiếc nuối chứ. Thế gian không chi âm, ném vỡ huyền cầm, dùng thanh âm buồn bã này thức tỉnh trì văn. Hư ảnh trì văn chuông đang bị quấn tại trong quyết tâm kia, hình như là vang lên một tiếng, thế nhưng vẫn bị áp chế. Chỉ văn chuông vốn là chí bảo của Tu Di Sơn, mặc dù đã được cung phục 5.000 năm ở cổ Nam Sơn, nhưng mà đối với chuông này, tăng lữ Tu Di Sơn đã quá quen thuộc, đã quá nhiều pháp môn ứng đối. Năm đấm kim quang to lớn kia không hề bị tiếng chuông làm gián đoạn chút nào, thế xuống bàng bạc như núi, răng rắc. Đầu lâu hư ảo của Chu Ý hình như là quả thực bị đè xuống một tấc, thi thể không đầu của Chu Tranh đã hiện lên những vết rạn đầy máu, nhưng ngay một tấc này liền dừng lại. Bên dưới nắm đấm kim quang, phía trên búi tóc của Chu Ý im lặng sinh ra một cái bong bóng mỏng manh. Ở bên trong bong bóng có một phần năm nước in ở đó. Nắm đấm đè ép nó, ép xuống, nhưng làm thế nào cũng không thể đánh tan. Ẩn giấu dưới tiếng chuông là tiếng nước ùng ục, suối vang lên thanh âm. Cho dù Chu Lan Nhược có ẩn giấu tu vi, có thiên phú chắc tuyệt đến cỡ nào thì cũng chỉ có tu vi yêu vương, không thể nào tham dự vào các loại tranh đấu tầng thứ này. Nhưng Bất Lão Tuyền có thể. Như hành niệm thiền sư lấy hài cốt của Phi Quang Bảo Thuyền bố cục, dựa thế mà thành. Bố cục Chu Ý cũng có mượn lực, thứ bà ta mượn chính là Bất Lão Tuyền đã im lặng. Bất Lão Tuyền đã mất đi linh tính, tự có một loại lực lượng thần duy, từ sinh chi cực thành tử trí, thành tử trí tử chi cực. Bên trong toàn bộ Thần Tiêu cục, trong 6 đội ngũ cạnh tranh, 12 yêu quái trẻ tuổi, Chu Lan Nhược đã kẻ tìm được Bất Lão Tuyền trước nhất, cũng là kẻ tới đây đầu tiên. Vậy nên nàng ta đã sớm hoàn thành xong bố trí tương quan. Giờ phút này chẳng qua là sớm vận dụng phục thổ. Cái gọi là quăng nát huyền cầm, dùng âm thanh buồn bã để kêu gọi trì văn. Nhưng thứ gọi không phải là trì văn chung, mà là trì văn của Bất Lão Tuyền. Trong dòng thời gian, có một âm thanh mục nát như đang than thở. Bất Lão Tuyền cũng đã chết, thế gian ai đang nói trường sinh? Tuổi bối người sinh ra đã mấy tuổi, thọ lại bao nhiêu, vui vẻ bao nhiêu, khổ, khổ dã. Thanh âm này cũng không có tồn tại ở hiện tại, mà là trong một đoạn ngắn lịch sử nào đó, giống như là tiếng thở dài của người chứng kiến nào đó, lúc Bất Lão Tuyền suy kiệt. Sau cái âm thanh buồn bã khi quăng nát huyền cầm, tiếng thở dài của lịch sử cảm thán cho người đến sau nghe. Bất Lão Tuyền không một chút gợn sóng, có một tầng gợn sóng sinh ra. Từ điểm trung tâm của gợn sóng dày đặc này tản ra vô lực lực lượng thần suy. Đại sư nhìn xem. Chú Ý ngước mắt nói, mệnh do trời định, cần gì cưỡng cầu. Lực lượng thần suy của Bất Lão Tuyền bị bà ta dẫn tới không ngừng. Ở giữa cái bong bóng treo trên đỉnh đầu bà ta kia, như là sinh ra vô số huyễn ảnh. Có người, có yêu, có thú, có hoa điểu, trùng ngư, không có ngoại lệ, đều điêu tàn. Cùng lúc đó, cự quyền kim sắc đặt ở bên trong bong bóng kia, vậy mà nhỏ xuống chất lỏng màu vàng, đang bị tan rã kịch liệt. Hành niệm thiền sư muốn đánh tan chân thọ của bà ta. Bà ta thì lại mượn nhờ sức mạnh của Bất Lão Tuyền, hòa tan những năm tháng còn lại của hành niệm thiền sư. Từ nơi sâu xa, thanh âm của hành niệm thiền sư lại vang lên. Đây chính là thủ đoạn mà ngươi chuẩn bị sao? Chú ý. Lão nhi bất lão, sinh nhi vị sinh, lan nhân nhứ quả, tiền duyên giai mộng, quả thực là diệu pháp. Đáng tiếc, ta đã sớm thấy trước một bước. Quyển Phật thuyết ngũ thập bát chương đang bị Chu Tranh không đầu nắm ở trong tay kia, bỗng nhiên bắt đầu lật giấy. Tuy là bị nắm chặt một nửa, nhưng một nửa khác lại không ngừng bật lên. Mỗi một trang đều đang quần quần. Cái loại kinh lực cuồng bạo kia, giống như là vô số cự long nghiêng trời lệch đất trong bàn tay, muốn đánh vỡ càn khôn. Chú ý, phải khó khăn lắm mới nắm vững được. Nhưng hai quyển Phật thuyết ngũ thập bát chương đang chiều cao khác cũng bắt đầu chậm rãi lật giấy. Từng chữ phạn trong sách nối tiếp nhau nhảy ra, như là chiến công kích, như chiến sĩ công kích, chen lấn lẫn nhau, nhanh chóng hội tụ phía sau cự quyền kim sắc kia. Tích đất thành núi, nước đọng thành, tích chữ xếp chồng thành kim thân. Nhiều năm qua, hành niệm thiền sư đã tự phân giải mình hóa thành vô số mảnh nhỏ, giấu bên trong rất nhiều chữ cái này. Lúc này những chữ phạn kia tổ hợp thành cánh tay kim sắc, thành thân thể kim sắc, hai chân kim sắc, đầu kim sắc, thậm chí cả mặt mày, mũi môi, tai miệng. Sinh động hoạt bát, Phật tính bì mẫn. Hình dáng hành niệm thiền sư của Tu Di Sơn lợi dụng hình thức đắp nạn tượng kim thân lần đầu tiên xuất hiện trước mặt của chúng yêu. Dáng dấp ông ta anh tuấn, mũi thẳng như núi, Phật mắt uyên thâm, nhất là cái đầu trọc sáng loáng kia, khiến cho Khương Vọng đang ở thế giới trong kính cảm thấy rất thân thiết, muốn kéo giao tình ngay tại chỗ. Nhưng mà vì sợ ảnh hưởng đến việc hành niệm sư bá chiến đấu nên phải nén lại. Tượng kim thân của hành niệm thiền sư treo ở không trung, quá trình cự quyền kim sắc kia bị hòa tan cũng theo đó mà dừng lại. Những chất lỏng màu vàng đã nhỏ xuống kia nhuộm mặt đất thành kim sắc, gạch vàng trải đất, Phật tổ giảng kinh. Sau đó nắm đấm này nắm lại thật chặt, càng lúc càng chân thực, càng lúc càng khắc sâu hơn, khớp xương rõ ràng hơn, hoa văn càng rõ hơn. Dầm, quyền xương tạo nên thanh âm vang động, giống như có ngọn núi đang di chuyển. Hành niệm thiền sư treo thần sơn giữa không trung, thôi động quyền của mình xuống phía dưới. Quyền có ngũ phong đều hiện chữ, vô số chữ được điêu kim khắc ngọc, là một áng kinh văn vô cùng. Chưa cần tính kỹ, chữ này đã nhảy vào tầm mắt. Chữ viết: phù tù thiện phúc chăn, vị ác họa trinh, minh lý hiểu nhiệt, nhi tín ngộ giả tiên, ký cộng sinh thờ ngũ trọng ác thế, ngũ âm phiền não, tam độc xí thịnh, luân chuyển sinh tử, vô hữu cánh dĩ, tích Phật tại thế, nhân nhân, nhân dân số, như hằng xa. Dịch nghĩa: làm thiện được phúc, gây ác sinh họa. Đạo lý vốn rõ ràng, người giác ngộ thì được quang vinh, đã cộng sinh trong ngũ trọng ác thế này thì phải chấp nhận phiền não của ngũ âm, sự mãnh liệt của tam độc. Sinh tử luân phiên vốn là lẽ đương nhiên. Xưa kia lúc Phật còn sống, người đồng bào nhiều như cát sa mạc. Là vị lai tình túc kiếp thiên Phật danh kinh. Ông lớn tiếng gọi: bất lão tuyền, bất lão tuyền. Bảo vật của hiện thế đã chuyển đến yêu giới bao nhiêu năm. Nắm đấm mang theo thế không thể đỡ, rơi xuống. Tiếng của hành niệm thiền sư vang lên như vọng đến thiên cổ. Hôm nay là ngày tốt, nay tận duyên đẹp, để ta mang về vậy. Bong bóng đang liên kết với sức mạnh của bất lão tuyền kia bị một quyền như vậy đánh đổ, bọt nước văng khắp nơi, sóng nước xoay tròn trào dâng lên không trung như tạo thành sông. Chu Tranh không đầu ướt sũng, đầu của chú ý cũng lộ vẻ chật vật vô cùng. Bà ta vốn bị thương nặng chưa khỏi, bố trí trong thần tiêu này cũng chỉ là mượn lực dựa thế. Bây giờ chân thân bị ngăn ngoài thần tiêu cục, chỉ có mỗi chân thọ rơi vào thân này vốn không đủ để phát huy bản lĩnh. Vậy nên trước đứng hành niệm thiền sư bộc phát toàn lực, bà ta chỉ có thể bất lực dãy giụa. Ngay thời khắc này, hành niệm thiền sư lại không lập tức ra thêm một quyền đánh chết chủ ý, mà bình tĩnh đánh ngược một quyền về hư không. Chúng yêu kinh hãi nhìn thấy hư không bị đánh thành một cái khe lớn, không thấy bị ngạn nạp phương nào, chỉ nhìn thấy gió trời như đao. Sát hồn diệt phách, vực sâu vô tận, yếu ớt nhưng lại không thể bổ khuyết. Chỉ có mình chú ý mới thấy rõ, đây là một đoạn khoảng cách. Khoảng cách giữa vùng đất thần tiêu và hiện thế lại bị hành niệm thiền sư dùng phương thức này để cụ hiện ra. Từ không, sinh ra có. Bên trong vô tận khả năng tìm ra một loại khả năng như vậy. Mặc dù nói vùng đất thần tiêu vô cùng đặc biệt, mặc dù nói trước giờ nhân quả vốn khó dò, mặc dù nói vị lai tình túc kiếp kinh uy danh lan xa, nhưng mà làm được điều này cũng quả thực là không thể tưởng tượng. Với tầm mắt thiên yêu của bà, cũng nhất thời kinh sợ khôn cùng. Mặc dù không thấy bị ngạn, nhưng mà nghĩ cũng có thể biết, nơi đó hẳn là vạn yêu chi môn đang đứng. Bởi vì từ yêu giới ra ngoài không có khả năng nào khác, chỉ có hoặc là hỗn độn hải, hoặc là vạn yêu môn, còn có khả năng khác đã sớm bị cường giả nhân tộc chặt đứt trong quá khứ rồi. Tuy hành niệm thiền sư từ vùng đất thần tiêu trong yêu giới mà hướng về hiện thế, nhưng cũng xem như là từ yêu giới đi ra, cho nên dù cuối cùng vẫn phải đi con đường vạn yêu chi môn. Có điều, tốt xấu gì thế này cũng đã vượt qua một địa vực rộng lớn trong yêu giới, thoát khỏi việc bị cường giả yêu tộc chặn giết trong thế giới mênh mông. Có điều trong khoảng cách giữa vùng đất thần tiêu cùng hiện thế, mặc dù đã bị đánh ra, cụ hiện tại đây, nhưng nó cũng là một khe rãnh mênh mông, nguy hiểm. Ở bên bờ bên này, không thấy Bỉ Ngạn, chẳng khác nào là một làn lạch trời nguy hiểm, khiến chim bay cũng phát sầu. Hành niệm thiền sư muốn vượt qua thế nào? Ý nghĩ này, nghi vấn này vừa mới phát sinh, chỉ trong khoảnh khắc liền bị làn nước mãnh liệt trong Bất Lão Tuyền dội tắt. Chú ý thình lình phát hiện, toàn bộ tử thần chi lực mà bà ta thiết kế dẫn dắt đã trở lại hết trong dòng suối. Giờ phút này nó đang chảy ngược về trong hư không kia. Nước của Bất Lão Tuyền như là thiên hà, lấp chôn giữa lạch trời. Nước thiên hà, độ sâu lớn khôn cùng, lúc này nhìn lại cũng không còn thấy lạch trời sâu. Tương lai có thể thấy dễ dàng, cụ hiện khoảng cách, tạo ra khe rãnh kinh khủng chuẩn bị ở sau của chú ý chôn lấp. Hành niệm thiền sư tính toán rất sâu. Đến cả kẻ đường đường là thiên yêu như là chú ý, cũng bị ông ta mang ra chơi đùa, lấy làm bậc thang. Có điều nước của Bất Lão Tuyền đã suy kiệt, cũng không phải dễ dàng bơi qua như thế. Sức mạnh thần suy trí tử, phối hợp với nguy hiểm khó lường của lạch trời, cho dù là diễn đạo chân quân cũng phải ăn không ít đau khổ. Nếu như hành niệm thiền sư tùy tiện lội nước, ở trên bờ chỉ cần thi triển chút thủ đoạn, nói không chừng có thể chặn giết giữa chừng. Nhưng những yêu vương đang nằm trong cục này lại không đủ thực lực, chỉ có thể xem ở thành Ma Vân bên kia có kịp đánh vỡ thời gian sai lệch hay không. Trong lúc đang suy nghĩ, chú ý lại thấy cự quyền kim sắc của hành niệm thiền sư đánh mạnh lên một cái. Lần này không mở lạch trời gì, nhưng bên trong bí ẩn đã có một cái chuông đồng rơi xuống. Bốn phía xung quanh chiếc chuông đồng cổ xưa này ẩn ẩn có rất nhiều tiếng tăng lữ tụng kinh vờn quanh. Chuông này thấy gió liền lớn lên, rơi vào bên trong thiên hà, hóa thành một chiếc đỏ ngang. Hành niệm thiền sư mở cự quyền kim sắc kia ra, cầm lấy hư ảnh trì văn chuông, ném nó lên trên chiếc đỏ ngang này, hóa thành cánh buồm. Ở phía yêu giới, chúng tăng lữ cổ Nan Sơn lại không biết rõ tình hình, cực lực kêu gọi trì văn chuông. Thế nhưng ở bên trong thời gian sai lệch, lại bị rối loạn nhân quả, giúp hành niệm thiền sư lấy được trì văn chuông từ trong bí ẩn, hóa nó thành chiếc đỏ ngang vào thời khắc này, giúp ông vượt qua thiên hà, trở về hiện thế. Hành niệm thiền sư quả thực đã là dã, đã tính toán tường tận mọi thứ, không để lọt bước nào. Giờ phút này là chú ý mới biết cái gì gọi là hôm nay duyên đẹp quay về. Là ở ngày này, Bất Lão Tuyền trở về, Trì Văn Chuông trở về, hành niệm cũng trở về. Những gì Khương Vọng đã cố gắng làm ở yêu giới, có thể về nhà đã không cần phải nói nhiều nữa. Hắn đã tưởng tượng qua vô số lần, làm thế nào để trải đường về nhà, nhưng mỗi lần đều chỉ mới bắt đầu đã bị đánh nát. Lưu vong ở yêu giới đã gần nửa năm, thời gian dài dằng dặc, giống như đã vượt qua nửa đời. Nghĩ đến mọi biện pháp vậy mà vẫn chưa một lần nào chạm được tới hy vọng. Cho đến giờ phút này, dưới vô thượng thần thông của hành niệm thiền sư, hắn mới chân chính thấy được con đò quay về nhà. Chuyện này sao có thể không khiến cho hắn kích động sao được. Ở trong khoảng thời gian trở về nhà này, hắn đã nghĩ ra rất nhiều câu mở đầu, nên chào hỏi với hành niệm sư bá như thế nào. Nếu hành niệm sư bá hỏi, người sư bá này là nói từ nơi nào, thì đầu tiên phải nói một chút. Phật môn thiên hạ là một nhà, ta là khách quý của Huyền Không Tự, không lẽ Tu Di Sơn lại không chào đón sao? Ngài có biết Khổ Giác Đại Sư không? Ông ấy là vãn bối của ngài, có lẽ ngài không biết. Không sao, nếu ngược dòng tìm hiểu ở Huyền Không Tự, còn có một Quan Diễn Đại Sư ngộ tính đệ nhất trong 500 năm. Lấy chữ lót mà nói, chữ quan của Huyền Không Tự đối với chữ đắc của Tu Di Sơn. Có câu, Huyền Khánh tịch đắc minh hành, chiếu vĩnh phổ chân tế thế nguyện. Chữ lót của Tu Di Sơn ta không nhớ nhầm đúng không? Quan Diễn tiền bối kia chính là sư gia gia của ngài đấy. Quan Diễn đại sư có một người thê tử. Đúng rồi, lão nhân gia ông ấy đã hoàn tục, ta hay gọi là bà. Dùng chuyện này để thuận luận bối phận, ta phải gọi ngài một tiếng sư huynh. Ngài đức cao vọng trọng, tuế nguyệt kéo dài, ta nào dám xưng là cùng thế hệ với ngài. Liền hàng một đời, gọi ngài là sư bá, ngài thấy thế nào? Nếu ngài không hài lòng, còn có thể bàn về thế nào? Cùng là khách tha hương, cùng nhau về nhà có được không? Đại sư, để tăng quyền tiền hương hỏa cũng được. Ta có một người hảo hữu vô cùng có tiền, nếu ngài có thể cho ta đi nhờ một đoạn đường, một tòa chùa miếu cũng quên được. Đại sư quả thực cao tay. Đại sư quả thực cao tay. Chú ý đã bị đánh đến vô cùng chật vật, đột nhiên rút châm cải tóc ra. Đó là một cái hư ảnh. Tại lúc này lại có một sự chân thực đến kiên quyết. Chỉ là chỉ văn chuông ngươi muốn mang đi, bất lão tuyền ngươi cũng muốn mang đi, phải chăng đã quá tham lam rồi? Bà ta nắm ngược châm cải tóc, ra sức vạch một cái. Ta lấy địa vị là chủ nhân của thiên tức hoa nguyên, mượn nhờ vực lực lưu ngài một bước. Giờ phút này khoảng cách lệch trời đại biểu cho vùng đất thần tiêu cũng là hiện cùng hiện thế, chỉ còn một bước. Giữa thiên phong cuồng động, thiên hà gào thét, chỉ thấy đỏ ngang đang dương buộc. Nhưng theo động tác lấy châm cải tóc xuống của chú ý, phía trước lệch trời lại hiện ra một cái hố. Một bước xa kia lại chỉ mở bằng khoảng cách thiên địa. Khoảng cách này lại vòng trở lại, trực tiếp bao phủ hành niệm thiên sư ở trong đó. Giống như pháp gia hạ bút họa thành long. Bên trong thần tiêu cục này, chú ý còn có một ưu thế lớn nhất. Cánh cửa mà vùng đất thần tiêu mở ra lần này ở ngay tại sân của nhà bạn, ngay tại sân nhà của bà ta. Bà ta là chủ, được hưởng địa lợi. Nếu không phải từ đầu đã bị hành niệm thiền sư tính toán, điên đảo nhân quả, đổi chân thọ, không thể phát huy được 1/10 uy lực, thì không đến mức chật vật như bây giờ. Lúc này bà ta điều động vực lực từ xa, khắc họa lệch trời lao tù, cũng chính là thủ đoạn của đỉnh cao nhất. Nhưng mắt Phật của hành niệm thiền sư chỉ vừa chuyển. Bên trong quá khứ cùng với tương lai liền thấy khoảng cách của lao tù. Thế là ông ta tách 5 ngón tay, đẩy nhẹ. Lệch trời lao tù trực tiếp xuất hiện một cái khe. Cửa tù bị đẩy ra. Trong đôi mắt Phật thâm thúy kia chiếu rọi ra diện mạo của chú ý. Hành niệm thiền sư lên tiếng. Chỉ văn chuông là vật truyền thừa của Tu Di Sơn. Bất lão tuyền là chí bảo của hiện thế. Ta về hiện thế đương nhiên cũng phải mang chúng về. Đây là truyền vần, là báo đáp nhân quả. Thí chủ nói ta có lòng tham, vẫn còn thiếu một câu. 500 năm trước sư thúc ta chết, hôm nay giết lại một diễn đạo. Tiếng như là thiên âm đại cổ, chấn tan đạo tắc. 5 ngón tay mở ra, trường che thần sơn. Trường này đã không còn thấy màu vàng rực mà hiện rõ màu da. Nói rõ, lúc này hành niệm thiền sư đã quy nạp lực lượng về bản thân. Một trường này xuống tới, thế không thể cản. Chiếc châm cài tóc đang ngăn trở giúp chú ý bị đánh nát. Mạng nhện bị vỡ vụn, trực tiếp ấn trước đầu đại biểu chân thọ của bà ta xuống. Chấn nổ tung cả thi thể Chu Tranh không đầu mà bà ta ký thác vào thành những hạt bụi nhỏ. Chư đại lực. Thái Bình đạo chủ truyền âm thúc giục Thái Bình quỳ sai, khó để nén kích động. Chư đại lực theo bản năng vận kình tại thân, thầm hỏi trong lòng. Có chuyện gì? Bỗng nhiên giữa lúc này, một luồng kim quang chói mắt nổ tung. Thanh âm của đạo chủ rất lạnh lùng. Không có việc gì. Ngươi trà trộn rất tốt. Chỉ là ta muốn nhắc nhở ngươi, yêu tộc ta đã có thiên tôn xuất thủ. Ngươi giữ tốt khoảng cách, đừng để bị ngộ thực. Chư đại lực khiêm tốn trốn trong rừng. Nhìn bên chiến trường phía xa, ngữ khí cảm phục. Đạo chủ quả thực tin tưởng. Luồng kim quang đột nhiên nổ tung này đang lấp lánh ở bên trên chiếc đầu lâu đã bị đập nát một nửa của chú ý. Phật trưởng hành niệm thiền sư rơi xuống, kim quang đang lóe sáng cũng đã bị phá diệt. Nhưng mà có một bước bị cản lại này khiến cho chiếc châm cài tóc đã bị bẻ gãy kia có thời gian đâm ra một lỗ nhỏ ở giữa không trung. Chân thọ còn sót lại của chú ý rơi vào trong đó, trốn vào thời gian sai lệch. Kim quang cứu được một mạng của chú ý này không phải là một loại Phật quang nào đã xuất hiện trước đó. Không phải Cổ Nan Sơn, cũng không phải là Tu Di Sơn. Không từ bi, không lương thiện, nhưng lại kiêu ngạo, tùy tiện. Bên trong kim quang đang tàn mát khắp nơi. Có một thanh âm kiệt ngạo vang lên. Đầu chọc mà có ánh mắt tốt như vậy, chắc chắn cũng nhìn thấy lão tử của ngươi. Viên Mộng Cực ngạc nhiên nhìn thấy luồng kim quang đang bao trùm cơ thể hắn ta. Đột nhiên vọt lên giữa không trung, ngưng tụ thành một thân ảnh khác khoác giáp đỏ vàng sáng rực. viên tiên đình gia gia đã thất lạc nhiều năm của hắn ta kia, cầm một cây chiến kích lớn đến không tưởng, nhắm ngay thiền sư thiên ngoại kia, mang theo thế như là bổ rìu đánh tới. Một tên đầu trọc đáng chết mà dám đơn độc đến yêu giới quấy mưa gió, người cho rằng lão tử là không tồn tại sao? Viên tiên đình ra mặt bảo vệ chú ý, vốn là việc thuận ý thành trương. Ném viên mộng cực vào vòng đất thần tiêu cũng chỉ là tiện tay, vì bởi vì những kẻ la tham dự khác nhiều ít cũng là có chút bối cảnh, nên hắn ta cũng thuận tay lưu lại một chút thủ đoạn, bảo vệ con vượn nhỏ này chu toàn, cho viên mộng cực 3 lần cơ hội phạm lỗi. Chỉ là lúc này cảm ứng được hành niệm tồn tại mới đột nhiên xuất hiện gây khó khăn. Tùy tính mà tới, cũng tùy tính mà phạt. Một kích này đánh vỡ mọi trở ngại vô hình, ép diệt Phật âm, Phật tử cùng với Phật quang hung hăng bổ vào trên thân hành niệm thiền sư, khiến cho thân thể huyết nhục chân thực kia bị bổ ra thành vô số kim quang khắp nơi, cứng rắn đánh cho hành niệm thiền sư về trạng thái kim thân. Kim thân này lảo đảo ngã về phía trước, bị động đến căn bản, nhưng hành niệm thiền sư kim thân sáng chói cũng chỉ là thuận thế dừng chân, bước lên con đỏ ngang chi văn, bay vào trong không gian u ám của thiên địa, trong hư không thăm thẳm xa xôi. Chỉ trong một chớp mắt, cả tòa thần sơn chỉ còn lại thanh âm của hành niệm thiền sư vang vọng. Đa tạ viên thế chủ đã tiễn ta một đoạn đường. Tiễn ngươi? Hư ảnh viên tiên đỉnh nộ khí trùng thiên, lại cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tiêu tán. Lực lượng hắn ta thả trên người viên mộng cực vốn không nhiều, lâm thời là thêm chú, cũng chỉ có thể ra được một kích này thôi. Ngay cả một câu thô tục cũng mắng không hoàn chỉnh. Vấn đạo phong cao 9 vạn trượng, nằm ở cực đông của yêu giới. Đi xa về hướng đông là một mảng lớn hỗn độn còn chưa khai thác. Ngọn núi này đã nổi danh lâu năm, nhưng mà kẻ có thể lên được đến đây lại không có mấy. Một chỗ cao như vậy, thiên phong thổi không đến, lôi đình quấn không qua. Trên đỉnh núi vô cùng vuông vức, không biết đã bị ai gọt. Trên đỉnh có một cái đài bằng đá xanh, đẽo khắc thành bàn cờ. Trên bàn cờ đã có rất nhiều vết cắt. Những viên đá trắng đen nắm, đen nằm, những viên đá trắng đen nằm trên đó như là những quân cờ đang dây dưa, tránh át. Nói tránh sát thì cũng không chuẩn xác, mà phải nói là đồ sát. Chỉ thấy quân đen trên bàn cờ đã thất thế, một con rồng lớn đã bị chắn đến mức rối loạn tản ra 9 đường, 4 phương không có cửa ra. Đang đánh cờ lúc này là 2 vị thiên yêu. Một người ngồi bệ vệ nơi đó, giáp vàng áo khoác đỏ phô trương, ánh mắt lộ vẻ không cam lòng, dù là ở góc nào cũng không giấu được vẻ trương dương. Đương nhiên chính là thiên yêu viên tiên đỉnh uy danh lan xa. Mà thiên yêu ngồi ở đối diện hắn ta lại vô cùng khiêm tốn. Kẻ này mặc một thân thường phục màu xám, chân đi dài vải, đầu đội mũ xanh, lông mày nhỏ, trong mắt xám, dáng vẻ khô gầy, chỉ có là yêu trinh hơi kỳ lạ, có đến 6 tai. Lão nương 80 tuổi, lại liên lụy đến trẻ con. Mẹ nó mở thiên nhãn. Viên tiên đình tức giận bất bình. Nếu không phải chân thân lão tử chưa tới, sao có thể đến tên đầu trọc này giả uy? Tiếng mắng trời vừa thốt ra, bốn phía còn có mây đen kéo tới, bầu trời chớp tắt giống như là sợ hãi uy ở nơi này vậy. Thiên yêu đối diện hắn ta chỉ dùng 2 ngón tay thon gầy nhẹ nhàng nhặt một viên cờ xám lên, đặt xuống bàn cờ. Sau khi tiến thêm một bước rào sát không gian sinh tồn cờ đen, hắn ta mới hời hợt nói: học được những lời xấu xa này ở đâu? Viên tiên đình trừng mắt nói: quan hệ gì tới người? Hắn dứt khoát lật luôn cả bàn cờ, đứng bật dậy. Lỗ tai không nhàn rỗi, miệng cũng không nhàn rỗi, suốt ngày chỉ toàn nghe ngươi nói nhảm, không đánh cờ với người đâu. Trên bàn cờ, quân trắng quân đen đan xen, có mấy viên cờ rơi xuống mặt đất, phát ra những tiếng vàng thanh thúy. Cũng không đợi Lục Nhĩ Thiên Yêu ở đối diện nói gì, giày chiến của hắn ta đã nhấc lên, người cũng biến mất không thấy đâu. Lục Nhĩ Thiên Yêu có khuôn mặt thon gầy cũng không tức giận, chỉ yên lặng nhặt lấy bàn cờ, ngón tay vẽ lên không trung, tự có quân cờ bay lên. Hắn ta không vội, không chậm, đặt từng viên cờ trên vấn đạo phong, không một bóng người này. Cuối cùng vừa lúc tạo thành một thế cờ tàn, giống y hệt với thế cờ vừa rồi, hắn ta đã đánh với Vân Tiên Đỉnh, không hề sai lệch một quân nào. Sau đó hắn ta nhặt một quân cờ trắng, miệng lẩm bẩm: "Tiếp theo đây, ngươi ở chỗ này." Thanh âm rất bình tĩnh, cũng vô cùng chắc chắn, giống như là không phải là phán đoán mà đang trình bày sự thực. Cờ đen rơi xuống, lại tự nhặt lên một quân cờ trắng. Sau đó lại nhặt một quân cờ đen, tiếp tục nói: "Tiếp theo ngươi ở chỗ này." Lại nhặt lên một quân cờ trắng. Cứ mấy lượt như vậy, cờ trắng đã thong dong đổ long. Oanh một tiếng, bỗng nhiên có tiếng vang lớn xuất hiện, giống như có một viên thạch, thiên thạch vũ trụ va chạm nơi đây, khiến cho cả tòa vấn đạo phong lay động kịch liệt. "Phiền chết ra ra người." Tiếng chửi của Viên Tiên Đình như là lôi đình quần quận mà ra. Lục Nhĩ Thiên Yêu đang ở cạnh bàn cờ, lúc này mới để cờ xuống, mỉm cười. Lại nói trong vùng đất thần tiêu, tâm tình Khương Vọng đang ở thế giới trong kính liền lên xuống chập trùng. Lúc thì vui vì hành niệm thiền sư đã mở được đường về nhà, lúc thì lại vì liên tiếp thủ đoạn của Thiên Yêu xuất hiện mà lo lắng. Mãi đến khi hành niệm thiền sư bị một kích của Viên Tiên Đình đưa lên đỏ ngang, thì hắn mới không nhịn được mà quát to một tiếng: "Tốt!" Lập tức phát hiện không đúng. "Chờ một chút, hành niệm sư bá, ta còn chưa lên thuyền." Hắn quả quyết thu trường kiếm lại, muốn nhảy ra khỏi Hồng Trang Kính theo sư bá trở về. Yêu giới hẹn gặp lại, thiên ý khốn kiếp hẹn gặp lại, chư đại lực hẹn gặp lại, sai á tứ hẹn gặp lại, đều có duyên phận, đều có đường, đường về sau giang hồ gặp lại. Nhưng mà bên này thân thể vừa đứng lên thì bên kia trong thiên hà đã đột nhiên nổi sóng lớn. Hắn không dám tin nhìn mọi thứ bên ngoài, vô lực rơi xuống. Thời khắc này, hành niệm thiền sư đã tính toán tường tận mọi ứng đối của chư phương thế lực, mượn một kích của Viên Tiên Đình đạp lên đò ngang trì văn, vượt qua thiên hà, đang muốn trở về bờ bên kia của nhân thế. Lệch trời cách thế, trở theo nước của Bất Lão Tuyền, nước của Bất Lão Tuyền chờ đò ngang chi văn, đò chi văn chờ người tha hương. Người này đã tha hương 500 năm, thuyền này mấy vạn năm chưa được vang vọng nơi thố cố thổ. Suối này đã thất lạc mấy đại thời đại, nước này, thuyền này, người này như tên tự nhiên quay về tâm. Đợi sau khi huyễn ảnh của Viên Tiên Đình tán đi, hành niệm thiền sư đang ở trên đò ngang đột nhiên phốc một tiếng, phun một ngụm máu vàng. Lời tôi nói nhẹ nhàng là vậy, nhưng mà người nào có thể dễ dàng như thế? Có thể để Viên Tiên Đình lấy chiến kích tiễn một đoạn đường sao? Một ngụm máu này là phun ra vốn không có việc gì, nhưng mà bên trong ngụm vàng kim kia, hành niệm thiền sư chợt thấy được mấy sợi hắc tuyến. Mấy sợi hắc tuyến này lúc bị ông nhìn thấy thì đã nhảy ra khỏi máu vàng, quấn lên mệnh luân của ông. Nhân quả rảo sát, dòng sông vận mệnh lăn lộn, thiên hà do nước Bất Lão Tuyền hóa thành, trong nháy mắt nhấc lên sóng lớn. Hành niệm thiền sư là người như thế nào? Khi nhìn thấy mấy sợi hắc tuyến kia, ông đã hiểu rõ mọi thứ. Ván bài được kỹ lưỡng bố trí này, chân yêu khuyển ứng dương của chiếu vân phong kia kỳ thực không hề bị ông ta cảm hóa. Một chân yêu quy y ngã Phật rất dễ bị phát hiện trong cục, không đủ bí ẩn. Là ông đã dẫn dắt Phật duyên, dưới tình huống bản thân khuyển ứng dương cũng không rõ ràng, hoàn thành việc dẫn đạo để ông ta đưa một chương của Phật thuyết lên người của Chu Tranh. Nhưng chuẩn bị như thế này, ông đã làm rất nhiều. Nhưng cuối cùng, có thể thành công lẫn vào vùng đất thần tiêu cũng chỉ có mấy cuốn. Phía sau khuyển ứng dương là sự ủng hộ của Lộc Tây Minh. Những cử chỉ của Thành Ma Vân lần này chỉ là muốn tra rõ thực hư của Thiên Tức Hoàng Nguyệt. Đương nhiên huyết duệ khuyển hy tái chết là thực. Khuyển ứng dương vì cái chết của khuyển hy tái mà sinh ra phẫn nộ cũng là thực. Việc này ước chừng là màn hạ cờ không dấu vết của Lộc Tây Minh, nhưng cũng không ảnh hưởng đến việc hành niệm thiền sư cũng mượn dùng quân cờ này. Thiên thời địa lợi nhân hòa đều có đủ. Người càng có thể nhìn thấy tương lai, lại càng không thích hạ cờ quá lớn. Thuận nước đẩy thuyền, thuận tay làm cục, tốt nhất là gợn sóng đều ở nơi khác, thế cục đều nằm ở trong tay mình. Ông thấy được Chu Tranh, đương nhiên cũng thấy cái đuôi cáo này. Thế là cũng biết được phía sau đuôi cáo là Hồ Thái Tuế hạ cờ. Nhưng thứ ông ta không nhìn thấy chính là phía sau đuôi cáo kia còn có một tồn tại, là Thiên Yêu Mi Chi Bàn đã chế tạo nên thiên bảng tuyệt thế. Cũng giống như việc ông mượn Lộc Tây Minh hạ cờ, hoàn thành nước cờ của mình, Mi Chi Bàn cũng mượn cờ của Hồ Thái Tuế, hạ nước cờ của mình. Thi thể Chu Tranh không thể hủy, hoặc là nói chí ít không thể bị hành niệm ông hủy đi, bởi vì thân thể Chu Tranh đã sớm bị gieo bì thi trùng. Đôi mắt kép có thể nắm giữ mọi động thái kia, chính là yêu trinh của anh ta, cũng chính là yêu trinh trời sinh của anh ta được giấu trong mấy con trùng này. Lúc còn sống, bì thi trùng sẽ không gây ra ảnh hưởng gì với túc trùng. Sau khi chết thì nó mới bị phát động, trở thành tồn tại không cần nhân quả. Người hủy thi chắc chắn sẽ bị thi trùng phụ thể. Mi Chi Bản hiển nhiên là đã nhìn thấy khả năng chú ý giáng lâm trên người Chu Tranh, cũng rõ ràng ông có thể tính chất chú ý nên mới bày ra cục này. Nếu là thiết kế quá nguy hiểm, rất có thể sẽ bị ông biết đoán. Nếu là cạm bẫy có gợn sóng quá lớn thì cũng có tỷ lệ bị ông thấy rõ. Bị thi trùng lại xảo diệu vừa đúng. Nó không cần nhân quả, bản thân nó cũng không có tạo thành tổn thương. Tác dụng duy nhất của nó chính là sẽ trở thành một điểm tín tiêu không thể phá diệt. Dù thời gian sai lệch, ngăn cách thế giới thì lúc này cũng không thể sử dụng được nữa. Nói cách khác, bắt đầu từ thời khắc này, hành niệm thiền sư ông đã sơ thành một cái bia sống trước cường giả yêu giới, lại còn phát sáng trong đêm dài như là xích nguyệt treo cao ở yêu giới vậy. Ai cũng có thể thấy, ai cũng có thể phạt. Nước Bất Lão Tuyền nhấc lên sóng lớn chính là gợn sóng do cường giả thiên yêu ở trong thành Ma Vân đang tiếp liên tiếp xuất thổ. Sự rộng lớn của thần tiêu bí địa vẫn chưa bị đám thích khách. Sự rộng lớn của thần tiêu bí địa vẫn chưa bị đám khách quan tham dự cạnh tranh lần này khám phá hết được. Ví dụ như xác của bảo thuyền thời gian phi quang rốt cuộc neo đậu ở đâu, trước mắt cũng chỉ có hành niệm thiền sư biết. Còn đám người Lộc Thất Lang, Viên Mộng Cực bước chân chỉ mới vẹn vẹn dừng lại ở thần sơn, ánh mắt cũng đang bị giới hạn ở chỗ này. Hành niệm thiền sư dùng 500 năm mưu một cục, mượn ván cờ thần tiêu thành sự, cướp nội dung của Phật thuyết ngũ bát trực, tính phi quang trong thần tiêu bí địa, tính chủ tính của chú ý, bố cục của Hồ Thái Tuế, mượn quân cờ của Lộc Tây Minh, đoạt bảo ở trong cuộc tranh sát của Kỳ Tính Không, thiền pháp duyên, lợi dụng sự kêu gọi của tăng nữ Cổ Nan Sơn mà cầm lấy được chỉ văn chuộc. Từ không sinh có, cụ hiện khoảng cách giữa vùng đất thần tiêu về hiện thế, lấy nước của Bất Lão Tuyền nhất đầy lệch trời vĩnh thế, dùng bảo thuyền chi văn ngăn cách sức mạnh thần suy. Bên trong hiểm ác vô tận của lệch trời vĩnh thế còn để Viên Tiên Đình tiễn mình một đoạn đường. Bố cục kéo dài 500 năm này, độ chủ tính không thể nói là không sâu. Nhưng Mi Chi Bản đã sắp xếp, chế định thiên bảng, cất lời bình anh hùng thiên hạ, lại là tồn tại có tính lực đệ nhất trong số thiên yêu đương thời. Từ xưa cho tới nay, thế giới này không phải là bàn cờ tư hữu của bất cứ một người nào. Người tính hổ, hổ cũng tính người. Giờ này không biết đã có bao nhiêu bố cục giả. Giờ phút này nhân quả rào sát, quay cuồng dòng sông vận mệnh, khiến thiên cơ hỗn loạn tưng bừng. Hành niệm thiền sư lúc này đã nghĩ được rõ ràng hết thảy. 500 năm trước lúc Minh Chỉ sư thúc bỏ mình, Mi Chi Bản đã có hoài nghi, cũng từ lúc đó đã giăng một tấm lưới, muốn bắt được càng nhiều đại Bồ Tát của Tu Di Sơn, bắt càng nhiều diễn đạo của nhân tộc, nên mới chưa thu hoạch được nhiều. 500 này, hắn ta vẫn luôn tìm kiếm ông. 500 năm này, hành niệm ông ẩn núp chờ đợi, Mi Chi Bản sao không phải là im miệng nhẫn nại chứ? Mi Chi Bản chưa chắc đã nhìn thấy tất cả kết cục của ông, nhưng mà dưới tình huống có hoài nghi, có mấy tiết điểm mấu chốt, Mi Chi Bản không khó để bắt giữ. Ví dụ như nói, thời điểm mấu chốt khi Kỳ Tính Không cùng với Thiền Pháp Duyên tranh sát là thời cơ tốt nhất để cướp đoạt chỉ văn chuông, thậm chí là thời cơ duy nhất. Như vậy cho dù ông có đảo lộn nhân quả như thế nào, che lấp thiên cơ ra sao, chỉ cần lựa chọn sẽ ra tay lần này thì thời cơ xuất thủ đã bị tính chết. Đây không phải là một trận tranh đấu công bằng. Mi Chi Bản căn bản không cần tính hết tất cả, thậm chí căn bản không cần tính toán ông, chỉ cần mai phục một nước cờ ẩn trong Thần Tiêu Cục đã bị rất nhiều kẻ bố trí này để phòng vạn nhất là được. Thân ở yêu giới, tài nguyên mà Mi Chi Bản có thể điều động quá nhiều, mà lựa chọn của ông lại quá ít. Những thứ này không phải là tới giờ hành niệm thiền sư đã mới nghĩ rõ ràng, mà kỳ thực ông vẫn luôn rõ ràng. Nhưng bỏ lỡ lần này, lần sau là phải đợi tới khi nào? Còn có lần sau sao? Một khi chỉ văn chuông bị thất lạc trong đoạn bí ẩn kia, sẽ không có ai tìm lại được. Nếu cuối cùng bị Hắc Liên Tự cướp đi, vì ngăn ngừa Cổ Nan Sơn phản công, có thể tưởng tượng được Hắc Liên Tự sẽ canh giữ chuông này nghiêm ngặt đến mức nào. Còn nếu là Cổ Nan Sơn thành công giữ chỉ văn chuông, có kinh nghiệm bị Hắc Liên Tự cướp đoạt lần này, sau đó chỉ sợ thà rằng cứ giữ nó vô dụng ở Bảo Sơn cũng sẽ không động tới nó nữa. Đi về phía trước 500 năm, về phía sau 500 năm, đây gần như là cơ hội duy nhất. Tuy rằng ông đã chủ tính rất nhiều, cũng không thể không làm. Có câu nói, Tam Văn Tam Phật Tín là vạn cổ kinh nguyệt của Phật tông. Bây giờ Ngã Văn Chuông, Quảng Văn Chuông đều đã có. Chỉ có mỗi một chi văn chuông là thất lạc ở yêu giới, bao nhiêu năm không thể lấy lại. Đây là sỉ nhục lớn nhất kể từ khi Tù Di Sơn lập tông đến nay. Đã không ít cao tăng đại đức vào thời khắc hấp hối tâm tâm niệm niệm, không ngày nào không nhìn yêu giới. Bây giờ đã là lúc đặt dấu chấm hết cho chuyện này. Sự tiếc nuối như là sư phụ không nên có nữa. Sự hy sinh như là minh chỉ sư thúc cũng không nên tái diễn. Vì để tránh cho bị bắt vết tích, 500 năm tán thân trong kinh như thế này, phần lớn thời gian ông đều ở trong tịch diệt. Tại một đoạn thời gian tùy duyên mà thức tỉnh suy nghĩ, ông đều sẽ tự hỏi mình một vấn đề. Ta đã chuẩn bị đủ chưa? Cụ hiện đường xa, đã đủ để thấy bờ hiện thế. Nước của Bất Lão Tuyền đã đủ để lấp chôn lạch trời vịnh thế. Bảo Tuyền Chi Văn đã đủ để ngăn cách sức mạnh thần suy. Nhưng giờ phút này, sóng to đột nhiên nổi lên, vô số phong ba tại thiên hạ. Kẻ đầu tiên giáng lâm là Diệt Pháp Thiền Trượng của Kỳ Tính Không, cùng độ thế bảo luân của Thiền Pháp Duyên. Lúc tên của hành niệm thiền sư vang lên nơi này, thời gian sai lệch đã mất đi tác dụng. Hai đại Bồ Tát đồng thời mất đi thiên kiêu chân truyền bản tông, lại chẳng được gì. Tự biết mình đã bị lừa gạt, bị xem như là trai cò, có vẻ thực sự nổi giận. Bọn họ không hẹn mà cùng dùng tranh đấu, lại đồng thời hàng pháp tại lệch trời vĩnh thế. Diệt Pháp Thiền Trượng đen nhánh, nhuộm bầu trời thành một mảnh hắc ám, đánh cho hư không mỏng thành bọt nước. Nơi thiền trượng này tới, thế gian diệt pháp, không còn nghe thấy âm thanh tử bi. Toàn bộ bảo thuyền chi văn, nước Bất Lão Tuyền cũng đều chìm xuống. Bờ bên kia càng xa, vách núi càng cao, khiến cho nước thiên hạ rút xuống là 300 trượng. Mà độ thế bảo lâu lại giống như là một vầng trăng sáng, chìm nổi ở bên trong thiên hạ sóng to quần quận. Ảnh hưởng của nó không ngừng khuếch trương, phổ chiếu vạn thế. Toàn bộ mặt nước bị thiên của thiên hà đều kết thành huyễn ảnh bảo luân, trông nó chẳng khác nào một cái vực sâu kinh khủng, liên thông với thế giới tịch diệt không biết. Chiếc đò ngang trở về quê hương, lữ khách về nhà kia, ở ngay giữa dòng, vòng tròn vực sâu kinh khủng. Ở bên trong bốn phía là sóng lớn ngập trời, mang theo sức mạnh thần suy của Bất Lão Tuyền này. Đỉnh đầu không có mặt trời, không có trăng sáng, không có cố hương, chỉ có tương lai diệt pháp mà Kỳ Tính Không mang đấy. Hành niệm thiền sư đứng thẳng thân trên thuyền, lẻ loi không nương tựa, sóng lớn nổi lên bốn phía, càng lộ ra vẻ điều hưu. Lúc này bảo thuyền Chi Văn đứng tại thiên hà, có khác nào đứng tại yêu giới. Khương Vọng đang trốn ở thế giới trong kính, đứng ngoài quan sát một màn này, quả thực cũng có cảm nhận. Nhưng chỉ nghe thấy ông cất cao giọng hát. Tiếng hát nói, nhân sinh có tiếc, sao chịu được thế sự vô thường. Người tăng lữ có dáng vẻ anh tuấn, cũng không biết đã trầm luân bao nhiêu lần ở trong nhân tình thế thái. Bây giờ tuy là đại Bồ Tát, nhưng chúng sinh đã từng có quay đầu. Ông ngửa đầu nhìn thẳng Diệt Pháp Thiền Trượng đang đến bóng tối vô tận như núi cao ép xuống. Ở trên mặt không hề vẻ thống khổ, phẫn nộ, phẫn uất, ủy khuất, chỉ có bình thản, thong dong, lạnh nhạt. Ông mở hai tay, giống như là ôm lấy thế giới không hoan nghênh mình này, khép song trường lại, giống như là lấp đầy hết khe hở ở trong lòng người. Ông hát lớn: Bể khổ từng nghe ác thanh dâng trào, thuyền ta đi đến định phong ba. Sóng to ngập trời kia trong thoáng chốc bình ổn trở lại. Đỏ ngang chi văn dưới chân cũng tự dưng vang lên tiếng chuông ngân như đang làm mái chèo. Bóng dáng vực sâu kinh khủng kia bị đỏ ngang chi văn xé ra. Thủy triều cũng xem đây là trung tâm phân luồng, khiến cho hai bên trở nên yên tĩnh như nhau. Mà hành niệm thiền sư đang đứng trên đó, vậy mà chắp song trường trước ngực tiếp nhận diệt pháp thiền trượng. Ông ngửa đầu nhìn trời, tựa như xuyên thấu qua thời gian cùng không gian, thấy được kỳ tính không đang ở bên bờ, thoải mái nói: Tương lai không phải thứ người muốn, Hắc Liên không thể cứu thế. Đi vậy. Song trưởng xê dịch, diệt pháp thiền trượng nguy nga như núi, từ đầu đến cuối đều nổ tung thành hình xoắn ốc. Từng mảng lớn đêm tối bị đánh nát, bầu trời trên vùng đất thần tiêu lại lần nữa quy về thần tiêu. Kỳ tính không có cảm giác như là thời đại diệt pháp trước giờ vốn chưa từng tồn tại, cũng đã định là không xuất hiện trong một thời khắc nào đó của tương lai. Mặc dù kỳ tính không cùng với thiền pháp duyên đã toàn lực xuất thủ, nhưng mà dù sao cũng cách hàng thế lực, sức mạnh vĩ đại đến nơi đây chẳng còn một phần. Hành niệm thiền sư lại là chân nhân, chân thân ở đây, sớm đã giác ngộ tiêu vong. Ông muốn về nhà, cưỡi nước bất lão tuyền, ngồi trên bảo thuyền chi văn. Nhưng một khắc tiếp theo, trên bảo thuyền chi văn bỗng nhiên có vô số hoa tươi sinh ra, phồn hoa như là gấm vây lấy hành niệm thiền sư ở giữa. Bảo thuyền biến thành thuyền hoa, thiên hà trang nghiêm nay thành trần thế, nhân quả hồng trần đầy sắc màu kỳ lạ. Sức mạnh vô cùng vô tận tự nhiên sinh ra. Tại thời khắc này, bảo thuyền chi văn giống như là sinh ra ý chí của bản thân, tham luyến yêu giới, cố chấp ở lại nơi này, lưu luyến hồng trần, không muốn rời đi. Phong xin phép ngừng đây mọi người nha. Hẹn mọi người ở những tập tiếp theo của bộ truyện. Bạn Lê Trọng Khang có nhắn mời gửi anh ít cà phê cho ngọt giọng. Cảm ơn anh. Cảm ơn bạn nhé. Và chào tất cả anh em vào xem live stream sau.